Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 450, Phản Đồ. Cái kia từng đóa cực kỳ nhỏ bé tân hỏa, tại rơi vào nhân tộc lãnh địa về sau, cũng không biến mất, mà là chui vào từng vị nhân tộc Thái Ất Kim Tiên trong cơ thể. Cùng bọn hắn khí vận triệt để hòa làm một thể, trong lúc nhất thời. Nhân tộc tất cả Thái Ất Kim Tiên cũng cảm giác mình khí vận tại tăng vọt. Từng cái nghi hoặc không thôi. Hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Lại sẽ khiến quỷ dị như vậy biến hóa. Mà tân hỏa tại làm xong đây hết thảy về sau. Nó ngưng thực vô cùng thân ảnh. Bỗng nhiên trở nên hư ảo. Làm cho người ta cảm thấy hư giả cảm giác. Tốt bọt biển. Vừa chạm vào tức nát. Hiển nhiên. Một lần tính vì nhân tộc tất cả Thái Ất Kim Tiên tăng cường khí vận. Đối với tân hỏa đến nói, cũng là tiêu hao rất lớn. Đã thương tới đến bản nguyên, không có mấy chục triệu năm, đoán chừng rất khó khôi phục lại. Có thể nói là nguyên khí đại thương. Bản nguyên bị hao tổn, tân hỏa lực lượng giảm lớn, đã không cách nào duy trì như thế hình thể khổng lồ. Trong chớp mắt, hắn hình thể liền bắt đầu thu nhỏ. Theo phảng phất giống như mặt trời lớn nhỏ, hóa thành một đoàn ngọn lửa nhỏ, hình thể thu nhỏ về sau, tân hỏa thân ảnh cũng theo đó ngưng thực xuống dưới, không còn lộ ra như vậy hư ảo, này mới khiến người cảm thấy an tâm. Lúc trước tân hỏa dáng vẻ, tựa như sẽ tùy thời dập tắt, quả thực dọa người vô cùng, đám người nhìn hoảng sợ run sợ, chỉ lo hắn lại đột nhiên dập tắt, tộc vận dập tắt. Cái kia thế nhưng là diệt tộc hiện ra. Còn tốt, tân hỏa tình huống mặc dù nhìn xem không ổn, nhưng còn đang thiêu đốt. Nói rõ nhân tộc còn không có thật đến tuyệt cảnh. Chỉ là, tân hỏa vô cớ trọng thương. Hiển nhiên cũng không phải điểm tốt gì. Điều này nói rõ nhân tộc tương lai đáng lo a. Nhân tộc, cuộc sống tương lai sợ là không an ổn. Nghĩ đến tân hỏa bây giờ dáng vẻ. Một đám nhân tộc cao tầng không khỏi có chút lo lắng nghĩ đến. Tân hỏa là nhân tộc khí vận biến thành. Có thể nhất đại biểu nhân tộc thực lực. Hắn càng là tràn đầy. Vậy đã nói rõ nhân tộc thực lực liền càng mạnh. Trái lại cũng thế. Bây giờ tân hỏa đều nhanh dập tắt. Phản ứng đến nhân tộc trên thân. Vậy đã nói rõ nhân tộc coi như không có đứng trước diệt tộc nguy cơ. Cũng không khác nhau lắm. Đại nạn lâm đầu a. Nghĩ như vậy, nhân tộc cao thủ ào ào hướng nhân hoàng điện tiến đến. Nhìn xem nhân hoàng nhưng có biện pháp hóa giải lần này nguy hiểm. Dù sao, nhân hoàng thực lực, không chỉ có là nhân tộc đệ nhất, chính là phóng nhãn toàn bộ hồng hoang. Đó cũng là bài danh trước 10 nhân vật, có thể khó đến hắn sự tình cũng không nhiều. Bọn họ không có cách nào giải quyết nhân tộc nguy cơ. Không đại biểu nhân hoàng không có cách nào giải quyết. Đây là, chấm ngoặc kép, không đề cập tới nhân tộc cao thủ nghĩ như thế nào. Bên ngoài tẩm cung, Phong Tử Thần nhìn thấy một màn quỷ dị này. Trong lòng không khỏi chấn động không thôi. Hắn biết đây là chuyện gì xảy ra. Đây là tộc vận quán đỉnh. Đây là tộc vận cảm nhận được diệt tộc nguy cơ lúc. Mới có thể phát sinh tình cảnh. Nói cách khác, tân hỏa cảm ứng được nhân tộc muốn đứng trước diệt tộc nguy hiểm. Lúc này mới sẽ không trải qua triệu hoán hiển hiện ra. Càng không tiếc tiêu hao chính mình bản nguyên. Lấy tăng lên nhân tộc cao thủ khí vận. Đây là tân hỏa tại tận chính mình cố gắng lớn nhất. Đến đề thăng nhân tộc cao thủ thực lực. Để bọn họ tốt hơn ứng đối sắp đến kiếp nạn. Đây mới là khiến người sợ hãi địa phương. Phải biết, những năm gần đây, tại Phong Tử Thần cố gắng. Cùng với nhân tộc cao tốc phát triển một chút. Tân hỏa lực lượng, đã có thể so sánh chuẩn thánh đại viên mãn cao thủ. Chính là cường đại như vậy lực lượng, tại đối mặt nhân tộc sắp đến đại kiếp lúc, vẫn như cũ sinh ra không thể đối kháng chi ý. Vậy nhưng nghĩ mà biết, kiếp nạn này là kinh khủng cỡ nào? Không cần suy nghĩ nhiều, cái kia kiếp nạn nhất định là yêu tộc đồ người kiếp. Cũng chỉ có như vậy kiếp nạn, mới có thể nhường tân hỏa sinh ra diệt tộc nguy hiểm. Đã nhiều năm như vậy, nên đến cuối cùng muốn tới, yêu tộc đồ người kiếp, liền muốn đến, cho dù Phong Tử Thần đối với kiếp nạn này đã sớm chuẩn bị. nhưng chân chính nước đã đến chân. Hắn vẫn còn có chút chấn động. Nhân tộc, thật không cách nào chống lại yêu tộc a. Chính là cường đại hơn nữa gấp trăm lần. Chính là đem tiên thiên năm tộc toàn tăng thêm. Cũng không đủ yêu tộc đánh. Sử thượng mạnh nhất hai đại tiên thiên chủng tộc một trong. Có thể để cho thánh nhân cũng kiêng dè không thôi yêu tộc. Thực lực không phải là thổi ra, là đánh ra đến. Nhân tộc bất quá là một sinh ra không đến ngàn vạn năm hậu thiên chủng tộc. Dựa vào cái gì có thể cùng xưng bá hồng hoang, chiếm lấy chu thiên tinh thần ức vạn năm yêu tộc đấu? Chẳng lẽ, yêu tộc đều là ngớ ngẩn, ngàn tỷ năm phát triển, so ra kém nhân tộc triệu năm phát triển. Nhân tộc đấu yêu tộc, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Nhưng chính là như thế, phong tử thần vẫn như cũ muốn cùng yêu tộc đấu. Không cùng yêu tộc đấu, chẳng lẽ muốn bó mà đợi cánh tay chờ chết hay sao? Yêu tộc sao lại bởi vì nhân tộc không chống cự mà bỏ qua nhân tộc? Sẽ không, không chống cự, sẽ chỉ cổ vũ yêu tộc phách lối khí diễm. Cho nên, nhất định muốn đánh, nát thuyền còn có ba viên đinh đâu. Huống chi là một cái lớn như vậy nhân tộc, cho dù không địch lại, cũng muốn vỡ rơi yêu tộc mấy khỏa răng. Nhường thế nhân biết được, nhân tộc cũng không thiếu thiết huyết thế hệ. Trận chiến này, chỉ chết chiến ngươi. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Chênh lệch, quá lớn. Lại nói, nhân tộc hết thảy tất cả, đều là phong tử thần cùng nhân tộc lòng của mọi người máu kết tinh. Cứ như vậy trơ mắt nhìn chúng bị yêu tộc hủy. Khẩu khí này ai có thể nuốt xuống. Đánh là chết, không đánh cũng là chết. Vậy liền đánh, hung hăng đánh. Giết một cái đủ vốn. Giết hai cái liền kiếm. Thường Nga. Người xuống dưới trấn an tộc nhân, ta đi nhân hoàng điện cùng người khác trưởng lão nghị sự. Quay đầu phân phó Thường Nga một tiếng, phong tử thần nhanh chân hướng nhân hoàng điện đi tới. Lúc đầu, trấn an tộc nhân loại sự tình này, hẳn là từ phong tử thần tự mình ra mặt, nhưng vợ chồng một thể. Hắn cùng Thường Nga thành thân về sau, loại này trấn an lòng người sự tình, từ Thường Nga thay mặt hắn ra mặt là đủ. Ngược lại là tiết kiệm phong tử thần không ít phiền phức. Chờ phong tử thần đi vào nhân hoàng sau điện. Nơi này đã tụ tập không ít người. Mà những người này cũng không chỉ là nhân tộc các trưởng lão. Còn có cơ hồ nhân tộc tất cả cao thủ. Những cao thủ này thực lực không có một cái thấp hơn thái ất kim tiên đại viên mãn. Trong đó càng nắm chắc hơn 10 vị cao thủ. Đã đi vào nửa bước đại la cảnh giới. Sắp chứng đạo. Có thể nói, đây là nhân tộc cao thủ lần thứ nhất tụ như thế đủ. Thường ngày, bọn họ đều là tại Hồng Hoang du lịch, khó được quay về một lần nhân tộc. Lần này sở dĩ tụ như vậy đủ, hay là bởi vì phong tử thần đại hôn, bọn họ ý đặc biệt trở về chúc mừng. Bằng không, riêng là đem những thứ này du lịch bên ngoài cao thủ triệu hồi. Liền cần không ít thời gian, hay là quá ít. Thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, ở đây nhân tộc cao thủ, cũng liền khoảng 3-4 ngàn người, phong tử thần không khỏi có chút thất vọng, 3-4 ngàn thái ất kim tiên, đặt ở hậu thế, tự nhiên là một cỗ vô cùng kinh khủng thế lực, nhưng để ở dưới mắt, lại là một cỗ cực kỳ nhỏ yếu thế lực, liền trong hồng hoang lưu cũng không tính, chớ nói chi là cùng yêu tộc đấu, đoán chừng yêu tộc tùy tiện đến nhánh đại quân. Liền có thể đem nhân tộc cho diệt. Nhân tộc có 3-4 ngàn thái ất kim tiên. Yêu tộc có 3-4 ngàn đại la kim tiên. Cuộc chiến này, đánh như thế nào? Cho nên, trận chiến này, chỉ có thể thủ, không thể công. Chư vị, nhân tộc đại kiếp sắp tới. Chắc hẳn các ngươi cũng nên cảm thấy đi. Trầm mặc một lát, phong tử thần đầu tiên là quét mọi người tại đây một chút. Mới vừa rồi trầm giọng nói. Tân hỏa đều không tiếc bản nguyên xuất thủ. Không cần hắn nhiều lời. Mọi người tại đây cũng kém không nhiều nên đoán được xảy ra chuyện gì. Nếu là đoán không ra. Vậy thì có chút xuẩn. Loại này trí thông minh đoán chừng cũng rất khó tại hồng hoang sống sót. Xin hỏi bệ hạ. Kiếp từ đâu đến? Phong tử thần vừa dứt lời. Lập tức liền có trên một người trước hỏi. Bọn họ là biết đạo nhân tộc sắp đứng trước đại kiếp không giả. Nhưng cái này đại kiếp từ đâu mà đến, bọn họ cũng không biết, không biết nguyên nhân gây ra, như thế nào dự phòng. Yêu tộc, không có giấu giếm, Phong Tử Thần nói thẳng, việc này không thể giấu, cũng không gạt được, đến lúc đó yêu tộc đại quân vừa đến, đám người tự nhiên biết kiếp từ đâu tới, cho nên, hay là sớm nói ra, nhường đám người chuẩn bị sớm. Cái gì? Yêu tộc, đám người nghe vậy, đầu tiên là kinh hãi, tiếp theo trầm mặc, nếu là chủng tộc khác, bọn họ còn có lòng tin bảo vệ nhân tộc chu toàn nắm chắc. Thế nhưng là đối mặt yêu tộc, bọn họ nhưng không có tin tưởng chút nào. Yêu tộc có bao nhiêu cường đại, những thứ này nhân tộc cao thủ không có cụ thể khái niệm. Nhưng vu tộc cường đại, bọn họ là rõ như ban ngày. Vậy nhưng thật sự là thái ất kim tiên vô số, đại la kim tiên san sát, chuẩn thánh mười mấy tôn, diệt nhân tộc, dễ như trở bàn tay. Mà một người có thể cùng vu tộc đối kháng mấy trăm triệu năm mà không ngã chủng tộc. Nó thế lực mạnh, có thể nói là hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Thực lực cách xa to lớn như thế, nhân tộc muốn làm sao đánh. Trong lúc nhất thời, nhân tộc lòng của mọi người bên trong, tràn ngập tuyệt vọng. Thế nào, các ngươi sợ rồi? Nhìn thấy tâm tình tuyệt vọng trong điện lan tràn, Phong Tử Thần mở miệng nói ra, bệ hạ. Cái kia thế nhưng là yêu tộc, hồng hoang mạnh nhất chủng tộc một trong. Phóng nhãn hồng hoang, trừ vu tộc, ai có thể không sợ? Không phải là tất cả mọi người là Phong Tử Thần. Đối mặt yêu tộc không có chút nào lòng kính sợ. Tại hồng hoang, vu yêu chính là thiên. Không người nào có thể ngỗ nghịch các thần, đắc tội các thần, chỉ có chết. Vô số năm qua, hồng hoang bị vu tộc hai tộc diệt chủng tộc cũng không tại số ít. Trong bọn họ, bất kỳ cái gì một cái đều so hiện tại nhân tộc phải cường đại hơn. Còn không phải là bị diệt. Yêu tộc muốn diệt nhân tộc. Nhân tộc há có may mắn thoát khỏi đạo lý. Bất quá, trong lòng mọi người mặc dù tuyệt vọng, nhưng cũng không có người hỏi thăm nhân tộc như thế nào đắc tội yêu tộc. Bọn họ cũng không phải đồ đần. Liên hệ đến Đế Tuấn từng tại Phong Tử Thần cử hành hôn lễ thời điểm. Đối với hắn xuất thủ, đại khái cũng đoán được chuyện gì xảy ra, nhưng việc này cũng trách không được Phong Tử Thần. Chàng hôn sự này là nữ hoa gật đầu, nhân tộc trưởng lão một tay tổ chức, Phong Tử Thần bản thân là không đồng ý. Nói đến, Phong Tử Thần hay là người bị hại, nếu không phải bọn họ một lòng bức nó thành hôn, sao lại dẫn xuất bực này tai họa đến? Kỳ thật, Đế Tuấn diệt nhân tộc, đối với nhân tộc đến nói cũng là một cọc vinh quang. Đầu năm nay, có thể để cho Đế Tuấn điểm danh diệt tộc, cũng liền nhân tộc, Thiên Đế hạ lệnh chặt nhân tộc, đối với nhân tộc đến nói cũng không phải liền là vinh quang sao? Chỉ là cái này vinh quang, cần nhân tộc lấy huyết nhục đến đúc thành. Trong trầm mặc, Phong Tử Thần mở miệng, cũng là yêu tộc thực lực cường đại, Chúa Tể Thiên Đình nắm giữ Chu Thiên Tinh Thần, chính là thánh nhân cũng muốn nhường nó ba phần. Ta nhân tộc bất quá một hậu thiên chủng tộc, thực lực vẫn ở tại hồng hoang tầng dưới chót, kém xa cùng hắn so sánh. Như không có long tộc chiếu cố, nữ oa nương nương che chở, đã sớm không biết bị người diệt bao nhiêu lần. Sợ yêu tộc cũng là bình thường, hồng hoang ai không sợ đâu. Nói đến đây, Phong Tử Thần có chút dừng một chút, tiếp theo lớn tiếng nói, nhưng chúng ta sợ, yêu tộc liền sẽ bỏ qua chúng ta sao? Sẽ không, bọn họ sẽ kiên định chấp hành Đế Tuấn mệnh lệnh, giết sạch nhân tộc, cho nên, chúng ta muốn chống lại, liền là chết, cũng muốn đứng chết, mà không phải quỳ chết. Chính là tổn thương không được yêu tộc gân cốt, cũng muốn vỡ rơi bọn họ mấy khỏa răng, để bọn hắn biết, nhân tộc không có bọn hèn nhát. Như thế, mới không phụ đến hồng hoang một lần. Chẳng lẽ, các ngươi phải quỳ lấy chết? Đám người trầm mặc, Phong Tử Thần không thể trầm mặc. Đám người tuyệt vọng, Phong Tử Thần không thể tuyệt vọng. Hắn nếu là cùng đám người, cái kia nhân tộc thật sự xong. Không sai, chính là yêu tộc muốn diệt ta nhân tộc, cũng muốn trả giá đắt. Nhân tộc thế muốn cùng nó đấu tranh đến cùng. Ta nhân tộc, không kém ai. Thụ Phong Tử Thần khích tướng, đám người quét qua lúc trước đồi phế, mắt đỏ lớn tiếng quát. Một bộ muốn cùng yêu tộc tử chiến đến cùng tư thế. Không sai. Trong lúc này, chính vào ta nhân tộc sinh tử tồn vong thời khắc. Chính là ta chờ trên dưới một lòng. Trung phó tộc nạn thời điểm. Yêu tộc tuy mạnh, nhưng ta nhân tộc thì sợ gì? Lớn không được duy nhất chết ngươi. Đối với đám người thái độ, Phong Tử Thần rất là hài lòng. Chưa chiến trước e sợ. Đây là nhân tộc nên có thái độ sao? Duy không sợ sinh tử, mới hiển lộ ra nhân tộc bản sắc. Đúng, cùng yêu tộc chiến, vì thủ hộ tộc nhân mà chiến. Chết có gì đáng sợ? Tử chiến, tử chiến, tử chiến, ngoặc kép, thụ Phong Tử Thần lây nhiễm. Đám người nhiệt huyết triệt để sôi trào. Từng tiếng tử chiến theo bọn họ trong miệng hô lên. Phóng khoáng khí hiện ra hết không thể nghi ngờ. Thanh âm kia truyền ra nhân hoàng điện. Tựa hồ liền tân hỏa đều nhận lây nhiễm. Lại tràn đầy mấy phần. Lần này thái độ, nhường ngồi ở vị trí đầu Phong Tử Thần càng thêm hài lòng. Như nhân tộc tất cả đều như thế. Lo gì nhân tộc không hưng thịnh a? Chư vị, an tâm chớ vội. Đám người nhiệt huyết dần dần làm lạnh. Phong Tử Thần tay giơ lên. Hư ép mấy lần. Nói, sự tình cũng không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy bị. Cái này hồng hoang thế giới. Trung quy là vu tộc địa bàn. Há lại yêu tộc muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Cho nên, yêu tộc chính là muốn diệt ta nhân tộc. Cũng không lại phái Đại La Kim Tiên xuất thủ. Tối đa cũng liền phái chút Thái Ất Kim Tiên. Cùng với nửa bước Đại La cao thủ tới. Như thế, yêu tộc thực lực mặc dù vẫn như cũ viễn siêu ta nhân tộc. Nhưng lại trở nên không phải là khó như vậy lấy đối giao. Nếu là kế hoạch thỏa đáng, nhân tộc chưa hẳn không thể chống nổi kiếp nạn này. Đám người tỉnh táo lại. Phong Tử Thần tiếp lấy phân tích nói. Hiện tại lúc này, Thái Ất Kim Tiên cảnh giới yêu tộc trở lại hồng hoang. Vu tộc còn có thể không quan tâm. Nhưng nếu là Đại La Kim Tiên cấp bậc yêu tộc đi vào hồng hoang. Vậy nhưng thật sự là tới một cái chết một cái. Đến hai cái chết một đôi. Thật sự cho rằng vu tộc là ăn chay sao? Đại La Kim Tiên, đã là hai tộc đỉnh cấp chiến lực, có thể xóa bỏ đối phương cao thủ cơ hội, ai cũng sẽ không bỏ qua. Hô, nguyên lai yêu thần không thể ra tay a. Bệ hạ không đồng nhất thứ tính nói hết lời, thật sự là đem chúng ta sợ nhảy lên. Nghe nói trận chiến này yêu thần sẽ không xuất thủ, đám người rõ ràng thở dài một hơi. Yêu tộc sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì Đại La Kim Tiên đông đảo. Đối phó nhân tộc, yêu tộc chỉ cần xuất động trên trăm tôn Đại La Kim Tiên. Là có thể đem nhân tộc rất dễ dàng diệt bên trên mười mấy lần. Đám người nghĩ cũng phải. Không có Đại La Kim Tiên xuất thủ. Nhân tộc cần gì phải e ngại yêu tộc. Cái này thế nhưng là nghiền ép cục diện. Muốn dựa vào Thái Ất Kim Tiên cảnh giới yêu tộc. Diệt đi nhân tộc, kia là không có khả năng sự tình. Cần biết, nhân tộc ném đi 9 đại nhân vương. Còn có 4 tôn Đại La Kim Tiên, mà lại nhiều Thái Ất Kim Tiên, tại Đại La Kim Tiên trước mặt, cũng không đủ giết, đương nhiên, trận pháp là ngoại lệ. Thấy mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, Phong Tử Thần liền biết bọn họ đang suy nghĩ gì, chỉ được bất đắc dĩ nói, yêu tộc Đại La Kim Tiên không thể ra tay, vậy ta nhân tộc Đại La Kim Tiên, cũng không thể xuất thủ, bằng không, triệt để chọc giận yêu tộc. Nhường các thần liều lĩnh xuống tay với nhân tộc. Cái kia dù cho nhân tộc có vu tộc bảo hộ. Trong một sớm một chiều. Cũng phải bị yêu tộc tiêu diệt. Yêu tộc là cố kỵ vu tộc không giả. Nhưng người nếu là ỷ vào tu vi. Quy mô lớn tàn sát yêu tộc con dân. Vậy coi như thật sự là muốn chết. Yêu tộc thế nhưng là có 3-4 ngàn tôn Đại La Kim Tiên đâu. Các thần nếu là liều lĩnh ra tay với nhân tộc. Vu tộc đều cản không ra. Phong Tử Thần càng ngăn không được. Cho nên, trận chiến đấu này, chỉ có thể dựa vào Thái Ất Kim Tiên cảnh giới tu sĩ. À cái này, đám người mặt, lập tức liền khổ xuống tới. Nói câu không dễ nghe. Yêu tộc Thái Ất Kim Tiên số lượng, so nhân tộc tất cả tiên nhân số lượng chung vào một chỗ. Còn nhiều hơn nhiều. Bất quá, tin tức này cũng không tính quá xấu. Dù sao cùng đối mặt toàn bộ yêu tộc so sánh, hiện tại chỉ là đối mặt yêu tộc Thái Ất Kim Tiên. không thể nghi ngờ muốn nhẹ nhõm không ít. Đây cũng là Phong Tử Thần mưu kế. Trước cho bọn hắn tuyệt vọng, lại cho đám người hy vọng. Nếu như Phong Tử Thần ngay từ đầu liền nói, muốn để đám người đối mặt yêu tộc Thái Ất Kim Tiên, bọn họ nhất định sẽ không muốn hiện tại như vậy tràn ngập đấu trí. Hắn trước lập tức đem độ khó kéo đến mắc cấp, nhường đám người cảm nhận được tuyệt vọng. Về sau, tại thích hợp giảm xuống một chút độ khó, cho bọn hắn một tia hy vọng. Cử động lần này không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ tăng lên bọn họ năng lực chịu đựng. Cũng càng dễ dàng kích phát bọn họ đấu trí. Hiện tại xem ra, cử động lần này hiệu quả thật tốt. Tất cả mọi người tại xoa tay bôi trường, liền đợi đến cùng yêu tộc đánh một trận đâu. Cùng cảnh giới tranh chấp, nhân tộc thật sự chưa hẳn yếu vu tộc. Phải biết, nhân tộc tu luyện thế nhưng là thần ma chi đạo a. Giảng cứu chính là huyết mạch phản tổ, thức tỉnh tiên thiên huyết mạch, nghịch chuyển tiên thiên sinh linh, có thể tu luyện tới Thái Ất Kim Tiên, từng cái đều đã chuyển hóa thành tiên thiên sinh linh, nhục thân vô cùng cường đại. Cùng yêu tộc là ở vào cùng một cấp độ. Thật đánh lên, liền nhìn thủ đoạn của chính mình. Duy nhất tương đối lo lắng chính là yêu tộc cao thủ số lượng so nhân tộc nhiều nhiều lắm. Chư vị, yêu tộc thế lớn, nhân tộc khó mà cùng hắn tranh chấp. Cho nên, bây giờ muốn rời đi nhân tộc, liền mời chủ động rời đi đi. Mỗi một tộc đều có tham sống sợ chết chi đồ. Nhân tộc đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hiện tại Phong Tử Thần muốn làm, chính là để bọn hắn chủ động rời đi nhân tộc, tránh khỏi về sau thanh lý phiền phức. Lời vừa nói ra, đại điện lập tức an tĩnh lại, trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không người còn dám nói chuyện, liền hô hấp đều ngừng lại. Lời này quá nặng, nói là chủ động rời đi nhân tộc, nhưng trên thực tế ý tứ chính là, như vậy thoát ly nhân tộc, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Làm không tốt, nhân tộc lại bởi vậy phân liệt. Bất quá, cũng có mấy cái gan lớn. Tại mọi người bên trong nhìn chung quanh, muốn nhìn một chút là ai như thế tham sống sợ chết. Ở đây nguy nan thời khắc, phản tộc mà đi, Phong Tử Thần chờ một hồi. Không gặp có người đứng ra, lại tiếp tục nói, hiện tại chủ động ra tới. Chúng ta còn có thể đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Nhưng nếu như chờ đại chiến bộc phát, lại nghĩ rời đi, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Nói xong, Phong Tử Thần trong giọng nói, không khỏi mang một tia sát khí. Đám người chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, không tên dùng mình một cái. Lần này, Phong Tử Thần nói xong không lâu, liền có mấy người mặt lộ vẻ do dự. Cuối cùng, bỗng nhiên cắn răng một cái, mặt lộ vẻ quả quyết vẻ. Không nói một lời hướng ngoài điện bay đi. Các ngươi, chấm ngoặc kép, muốn chết. Nhìn thấy mấy người kia rời đi, đại điện đám người tức giận đến nói không ra lời. Thậm chí có mấy cái tính tình nóng này cao thủ, đã nhịn không được lửa giận, thì triển thần thông hướng bọn họ đánh tới. Dừng tay, chỉ là, đám người đánh ra thần thông, còn chưa đánh vào cái kia đào tẩu mấy người trên thân. Liền bị Phong Tử Thần tiện tay ngăn lại. Liền gặp hắn bàn tay khẽ vuốt, hết thảy thần thông đều tan theo mây khói. Đương nhiên, cái kia muốn chạy trốn mấy người cũng bị hắn ngăn lại. Mấy vị đạo hữu, ta lời đã nói ở phía trước, mọi người tốt tụ tốt tán. Các ngươi muốn đi, ta không ngăn cản các ngươi. Nhưng các ngươi đã thoát ly nhân tộc, cái kia nhân tộc đồ vật liền không có quan hệ gì với các ngươi. Ta cũng không để các ngươi đền bù nhân tộc vì bồi dưỡng các ngươi chỗ trả ra đại giới. Hiện tại, chỉ cần các ngươi đem trên thân thứ thuộc về nhân tộc lưu lại, liền có thể đi. Nhàn nhạt quét mấy người một chút, Phong Tử Thần nói, những người này, thật sự là muốn chết à? Thật sự cho rằng rời đi nhân tộc, bọn họ mới có thể sống sót sao? Hồng hoang hiểm ác, không có đại năng che chở, chắc chắn trở thành thiên địa đại kiếp bên trong pháo hôi. Mỗi một lần thiên địa rung chuyển, chết nhiều nhất, hay là những cái kia vô tội sinh linh a. Cũng tỉ như, Vu Yêu lượng kiếp qua đi, trời đất sụp đổ, có hậu đài có thể tự gối cao không lo. Không có hậu trường, liền chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Mà lại, phản đồ, há lại tốt như vậy làm. Phong tử thần muốn thu quay về hết thảy, là trừ tu vi ra tất cả mọi thứ, như pháp bảo, đan dược, khí vận loại hình. Không có pháp bảo còn dễ nói, không còn khí vận, đi ra ngoài đều có thể bị hung thú dẫm chết, tin hay không? Bệ hạ nói rất đúng. Mấy người liếc nhau, cắn răng nói, chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng không có lựa chọn khác. Phong tử thần đều đã xưng hô bọn họ là đạo hữu. Đây là triệt để đoạn tuyệt bọn họ trở về nhân tộc hy vọng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một con đường đi đến đen. Trong lòng một phát hung ác, mấy người đầu tiên là ném ra pháp bảo, cùng với chữ vật linh bảo, tiếp lấy lại tự chém huyết mạch, thậm chí liền rèn luyện nhiều năm nhục thân, cũng cùng nhau hủy. Đồng thời, tân hỏa rung động, từ trên người bọn họ thu hồi nhân tộc khí vận. Kể từ đó, bọn họ cùng nhân tộc liên hệ, xem như nhất định không sai biệt lắm. Đáng giá không? Một người thấy cảnh này, có chút thất thần mà hỏi. Trảm huyết mạch, hủy nhục thân, coi như khôi phục lại, cũng muốn thực lực giảm lớn. Đại giới không thể bảo là không nặng, chính là vì thoát ly sinh dưỡng chủng tộc của bọn họ. Liền trả giá như thế đại giới, thật đáng giá không? Đáng tiếc, hắn không hiểu. Đối với những thứ này, người tham sống sợ chết đến nói, còn sống mới là trọng yếu nhất, còn lại, đều có thể bỏ. Bệ hạ, chúng ta cáo lui, làm xong đây hết thảy về sau. Mấy người đối với phong tử thần thi lễ một cái, liền quay người rời đi. Lần này, không ai ngăn cản bọn họ, cho nên, bọn họ rất dễ dàng liền rời đi. Bệ hạ, xin thứ cho chúng ta cáo từ. Thấy phong tử thần quả thật bỏ qua những người kia, lại có không ít người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng đứng lên. Muốn thoát ly nhân tộc, lần này đứng ra, có hơn 10 người, là vừa rồi nhiều gấp mấy lần. Thấy cảnh này, xung quanh người có thể nói là lên cơn giận dữ, hận không thể đem bọn hắn nghiền xương thành cho. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.